Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3456, Thiên Sát Khôi Lỗi. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hai tôn trăm mét lớn nhỏ Thiên Sát Khôi Lỗi đứng ở giữa sân, Lâm Bạch cùng Mạc Linh đến đây thời điểm, đúng lúc trông thấy rất nhiều võ giả đang cùng Thiên Sát Khôi Lỗi kịch chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạc Linh mang theo Lâm Bạch đi đến một bên, thấp giọng nói ra. Đấu vòng loại luận võ rất đơn giản, chỉ cần có thể đánh bại cái này một tôn Thiên Sát Khôi Lỗi, ngươi liền coi như là có thể tiến vào vòng tiếp theo rồi, tiến vào vòng tiếp theo, ngày mai bình minh thời điểm, Long Phượng các này phía trước tả hữu đều sẽ tới rất nhiều đại nhân vật mà khi đó tiến vào vòng tiếp theo võ giả, sẽ tại nơi đây công khai luận võ, Long Đình cùng Phượng các cũng sẽ nhất quyết thư hùng. Lâm Bạch yên lặng gật đầu, nhìn xem Thiên Sát Khôi Lỗi trước hai vị võ giả, phân biệt thi triển tất cả vốn liếng, đem hết toàn lực muốn đem Thiên Sát Khôi Lỗi đánh bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà sau lưng Thiên Sát Khôi Lỗi, thì đứng đấy mấy vị tuổi già sức yếu lão già, hai mắt giống như đao kiếm đồng dạng sắc bén, nhìn xem trong sân luận võ. Một người trong đó, một quyền đem Thiên Sát Khôi Lỗi đánh thành mảnh vỡ, mặc dù thở hồng hộc sắc mặt trắng bệch nhưng hắn khóe miệng vẫn là lộ ra một chút dáng tươi cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, trong đó một vị lão già đi tới, hỏi thăm qua danh tự sau đó, ném cho người này một cái mộc bài, đồng thời thấp giọng nói rồi thứ gì về sau, người võ giả kia sau khi nói cảm ơn, quay người rời đi quảng trường. Mà một người khác liền không có vận tốt như vậy, hắn trực tiếp bị Thiên Sát Khôi Lỗi đánh khắp nơi bò loạn, một vị lão giả trưởng lão bây giờ nhìn không nổi nữa, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, đưa tay vung lên nhường Thiên Sát Khôi Lỗi ngừng lại, người võ giả kia trở về từ cõi chết, lòng vẫn còn sợ hãi đối với trưởng lão ôm quyền thi lễ, xám xịt thoát đi nơi đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha ha, người này chật vật đào tẩu bộ dáng, gây nên toàn trường võ giả tiếng cười. Long Đình võ giả thật sự là càng ngày càng tệ rồi, chỉ là Thiên Sát Khôi Lỗi đều không giải quyết được thế mà còn muốn đi tham gia ngày mai luận võ. Là tại tự rước lấy nhục sao? Bên trong một cái thanh niên công tử tiếng cười lớn nhất, thanh âm cũng là nhất là chói tai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cùng Mạc Linh đều là quay đầu nhìn lại, nhìn thấy người này. Mạc Linh thấp giọng nói ra, Phượng Các Liễu Ngọc Thanh, người này vẫn đỉnh cảnh cửu trọng tu vi, nhưng không đủ vì nói, trọng yếu nhất chính là huynh trưởng của hắn, chính là Phượng Các bên trong đỉnh cao cường giả một trong, Liễu Ngọc Sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com Mọc ra hắn huynh trưởng tại Phượng Các bên trong địa vị cùng quyền thế, người này cũng là làm sằng làm bậy quản. Không cần để ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạc Linh nhẹ nhàng nói ra, Lâm Bạch yên lặng gật đầu, nhiều nhìn thoáng qua Liễu Ngọc Thanh, nhìn thấy người này đang cùng bên người mấy cái võ giả tùy ý cuồng tiếu, ngón tay còn thỉnh thoảng chỉ hướng Long Đình võ giả phương hướng, cười không ngừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Ngọc Thanh cử động gây nên rất nhiều Long Đình đệ tử bất mãn. Long Phượng Các trước trong sân rộng, hai tôn Thiên Sát Khôi Lỗi, phân biệt đối ứng Long Đình Phượng Các đệ tử của Long Đình chuyên môn một tôn Thiên Sát Khôi Lỗi, Phượng Các đệ tử chuyên môn một tôn Thiên Sát Khôi Lỗi, không can thiệp chuyện của nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng ở chờ đợi ra sân thời điểm Thủy Chung vẫn là có những võ giả khác nhìn về phía lẫn nhau. Nếu là Long Đình cùng Phượng Các ở giữa luận võ, như vậy Long Đình đệ tử cùng Phượng Các đệ tử ở giữa, vậy dĩ nhiên là không hợp nhau, ai cũng muốn nhìn một chút chính mình ngày mai đối thủ, đến tột cùng là bản lãnh gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhìn một hồi cũng không có phát hiện Phượng Các bên trong có bao nhiêu đệ tử kiệt xuất liền thu hồi nhãn thần. Hôm nay đấu vòng loại là không có yêu cầu, bất luận cái gì võ giả đều có thể đi lên thử một chút. Mạc Linh thấp giọng nói ra. Lâm Bạch, đợi lát nữa ngươi trông thấy chúng ta Long Đình Thiên Sát Khôi Lỗi trước đó không có võ giả khiêu chiến, ngươi liền có thể đi lên thử một chút, như là thông qua, chúng ta cũng có thể đi trở về chuẩn bị ngày mai luận võ, nếu là không có thông qua, vậy cũng chỉ có thể sang năm tại đến rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nhớ được Liệu Ân sư huynh cũng muốn tham gia năm nay luận võ, hắn tại sao không có cùng đi? Lâm Bạch tò mò hỏi, Liệu Ân sư đệ năm ngoái liền tham gia qua luận võ, cho nên dựa theo quy củ, hắn năm nay là không cần tại tới tham gia sơ thí. Mạc Linh chậm rãi giải thích nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thì ra là thế, Lâm Bạch rực rỡ hiểu ra gật đầu. Lúc này giờ khắc này, Lâm Bạch trông thấy Thiên Sát Khôi Lỗi trước đúng lúc vị Long Đình kia đệ tử khiêu chiến thất bại, liền cười nói. Tốt a, ta liền đi tham gia sơ thí đi, càng sớm thông qua, vậy lại càng về sớm đi chuẩn bị ngày mai luận võ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạc Linh cười gật đầu, Lâm Bạch lúc này đi ra ngoài, đi vào Thiên Sát Khôi Lỗi trước mặt. Thế nhưng là thật trùng hợp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm Lâm Bạch hướng đi Thiên Sát Khôi Lỗi thời điểm, vị kia Phượng Các đệ tử Liễu Ngọc Thanh cũng hướng đi Thiên Sát Khôi Lỗi. Cóc truyện audio.com, hai người bước chân cơ hồ là nhất trí, vị kia Phượng Các đệ tử Liễu Ngọc Thanh vô ý đem ánh mắt rơi vào trên thân của Lâm Bạch, khóe miệng lập tức cười nở hoa, chỉ vào Lâm Bạch tùy ý cười nói. Ha ha ha, Long Đình là thật không có người sao? Làm sao chỉ là một cái vấn đỉnh cảnh thất trọng võ giả cũng dám tới tham gia đấu vòng loại? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là Long Đình thực sự bồi dưỡng không ra cường giả tới, vậy còn không như trên báo Thánh Đế, giải tán Long Đình được rồi. Liễu Ngọc Thanh khinh thường nhìn xem Lâm Bạch cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy Liễu Ngọc Thanh lời này, Long Đình đệ tử mặc dù trong lòng cực kỳ không vui, nhưng bọn hắn ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm càng thêm chán ghét, bất mãn trong lòng mà nói, một cái vấn đỉnh cảnh thất trọng võ giả đi lên ném người nào. Thật sự là ném chúng ta Long Đình mặt a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại sao lại có vấn đỉnh cảnh cửu trọng trở xuống võ giả tham gia luận võ? Còn chưa đủ mất mặt sao? Đáng chết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không ít Long Đình đệ tử ngược lại đối với Lâm Bạch oán hận thấp giọng nói, bọn hắn đều cảm thấy Lâm Bạch đi lên khiêu chiến Thiên Sát Khôi Lỗi, là tại cho Long Đình mất mặt. Vì ta khuyên ngươi, vẫn là cốt về hào hào tu luyện 2 năm đi, đừng ở lãng phí mọi người thời gian. Liễu Ngọc Thanh ngừng ở trước mặt Thiên Sát Khôi Lỗi, một mặt miệt thị nói với Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch sắc mặt bình thường, thanh âm thanh lãnh nói. Các hạ có vẻ như cảm thấy ta không cách nào thông qua Thiên Sát Khôi Lỗi khảo hạch. Cái kia tất nhiên đâu, người một cái vấn đỉnh cảnh thất trọng đều có thể đánh bại Thiên Sát Khôi Lỗi, vậy chúng ta chẳng phải là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đánh bại. Liễu Ngọc Thanh cười lên ha hà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, quay đầu lại, nhìn về phía Liễu Ngọc Thanh, thấp giọng nói ra. So tài một chút, so, ngươi muốn cùng ta so tài một chút, ha ha ha, muốn chết sao? Liễu Ngọc Thanh cười lớn một tiếng, tốt, hôm nay ta cao hứng, ngươi muốn làm sao so? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nhẹ, chỉ vào trước mặt Thiên Sát Khôi Lỗi nói ra. Chúng ta liền so tài một chút ai dùng ít nhất chiêu số đánh bại trước mặt Thiên Sát Khôi Lỗi. Thiên Sát Khôi Lỗi này ta giao thủ bất quá không dưới 100 lần, ta có đầy đủ lòng tin tại trong vòng 10 chiêu đánh bại Thiên Sát Khôi Lỗi, ngươi cùng ta so, ngươi chắc chắn thua rồi. Liễu Ngọc Thanh khẽ cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có dám hay không so? Lâm Bạch cười hỏi, tốt, cóc truyện audio.com. Đã ngươi khăng khăng muốn tự rước lấy nhục nhà, vậy ta liền thành toàn ngươi. Liễu Ngọc Thanh cười đắc ý nói, trên mặt tràn đầy tự tin. Nói đi, ngươi muốn cái gì làm tiền đặt cược? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cái gì cũng không cần. Nếu là ngươi thua trong tay của ta bên trong, vậy liền chứng minh ngươi Phượng Các đệ tử không bằng Long Đình đệ tử có đây, liền đầy đủ rồi. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, hừ hừ ta Phượng Các đệ tử bại bởi ai, cũng sẽ không thua cho đệ tử của Long Đình. Liễu Ngọc Thanh cùng hắn cực mà lại muốn thắng được xinh đẹp. Liễu Ngọc Thanh còn chưa mở lời, liền nghe trong đám người truyền đến một cái khác thanh niên nam tử thanh âm, đám người quay đầu nhìn lại, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Ôn Túc sư huynh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.